Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Man thần giáng lâm, nhưng kết quả lại là man tộc tổ linh bàn tay nháy mắt bị lực vô hình tan rã sụp đổ. Cái kia lực vô hình thậm chí thuận thế lan tràn mà lên. Theo thứ tự đem man tộc tổ linh cánh tay, nửa người trên thậm chí cả đầu lâu tan rã. Tuy nói cái kia man tộc tổ linh cũng sẽ không bởi vì đầu lâu, nửa người trên tan rã sụp đổ mà tử vong. Nhưng chỉ gần như vậy một cái, liền để hắn nhận trọng thương. Tại một lúc lâu về sau, cái kia man tộc tổ linh nửa người trên, đầu lâu thậm chí cả cánh tay, bàn tay mới một lần nữa mọc ra. Nhưng cũng chính là như thế, hắn thân thể trong suốt mức độ lại tại mọc ra bị tổn thương bộ vị về sau trở nên càng trong suốt. Không đợi cái kia man tộc tổ linh lại lần nữa phát động công kích, những nguyên tố trưởng lão đó tựa hồ chính là chờ lấy man tộc tổ linh khôi phục thân thể đầu lâu. Về sau liền lại là cùng nhau đưa bàn tay nhất truyền, nhắm ngay cái kia man tộc tổ linh. Oanh, lần này lực vô hình trực tiếp tác dụng tại man tộc tổ linh trên thân. Man tộc tổ linh lần này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một nháy mắt, toàn bộ thân thể liền tại lực vô hình bên trong tan rã sụp đổ. Liền như là một đóa mây trắng bị đập nát, hoàn toàn không có cách nào nhìn ra hình thái tới. Lần này, man tộc tổ linh khôi phục về sau, hắn thân thể trở nên càng phát ra trong suốt. Thậm chí Chu Minh Nhạc nhìn xem cảm giác tựa như gió thổi qua. Cái này man tộc tổ linh liền muốn khói bay mây tạnh. Tốt a, trên thực tế, cái này man tộc tổ linh trạng thái cũng chính là như thế bi thảm. Tại hắn trong cơ thể, một tia tựa như không có hoàn toàn thành hình thần tính chính phi tốc chui vào, ý đồ từ man tộc tổ linh trong cơ thể chui ra đào tàu. Kia là man thần lưu tại đồ đằng trụ bên trên thần tính. Chu Minh Nhạc hơi nghi hoặc một chút, nhưng liền xem như lo lắng không cẩn thận đem man thần đưa tới. Lúc này hắn cũng không cách nào ngăn cản những nguyên tố trưởng lão đó cử động. Mắt thấy cái kia tơ thần tính chui ra man tộc tổ linh khu thể liền muốn đào tẩu, một tên nguyên tố trưởng lão lập tức thoát ly cương vị của mình, đi vào man tộc tổ linh trước người, hai tay duỗi ra, ngay tại cái kia tơ thần tính chui ra thời điểm, liền đem hắn một mực nắm ở trong tay. Ngay trong nháy mắt này, Chu Minh Nhạc có thể nhìn thấy cái kia tơ thần tính giãy giụa cường độ chi lớn, cơ hồ đem nguyên tố trưởng lão nguyên tố thân thể cho giãy giụa sụp đổ. Nhưng ở thoát ly thân thể về sau, cái này thần tính cũng liền vẻn vẹn chỉ là thần tính thôi. Căn bản liền không có cách nào từ nguyên tố trưởng lão trong tay đào thoát. Theo tên kia nguyên tố trưởng lão đem thần tính đưa vào tháp cao cửa lớn, man tộc tổ linh cái kia chậm chạp không có vỡ vụn thân thể lúc này rốt cục vỡ vụn. Hắn hóa thành lấy ngàn mà tính trong suốt hồn thể. Những cái kia trong suốt hồn thể có chút mờ mịt trong không khí phiêu đãng một lúc sau, thuận tiện giống như liệt dương phía dưới mỏng tuyết, cấp tốc hòa tan tiêu tán, không gặp nửa điểm vết tích. Chu Minh Nhạc nhìn một chút tiến giai thanh tiến độ, theo cái kia tơ thần tính dung nhập, tỷ lệ phần trăm lên cao đến 98.8%. Tốt a, hắn sau khi xem có chút muốn nhả rãnh xúc động, làm sao cái này thần tính dung nhập về sau còn có chỉnh có lẻ. Có thể nói cái này man thần lưu tại đồ đằng trụ bên trên thần tính có chút yếu rồi sao? Bất quá, hắn ngược lại là rất nhanh đoán được một điểm, cái này thần tính chỉ sợ không phải man thần lưu tại đồ đằng trụ bên trên, mà là hắn tại đồ đằng trụ bên trên lưu lại cái gì tay chân, khiến cho man tộc tổ linh từ sinh ra về sau liền bắt đầu giúp hắn bồi dưỡng cái này tơ thần tính. Nghĩ đến, nếu như cái này tơ thần tính bồi dưỡng hoàn hảo, cái kia man thần chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện, đem cái này tơ thần tính cho lấy đi. Tuy nói cái này chưa hẳn chính là chân thật quá trình, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không phải đồ đần. Cái kia man tộc vì mình chủng tộc thật như vậy liều à? Cho phép những cái kia bộ lạc ngưng tụ bản thân tổ linh, chia sẻ tín ngưỡng chi lực. Chu Minh Nhạc tự hỏi, nếu như mình ngồi tại vị trí này, có lẽ sẽ làm như thế, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế khẳng khái. Như vậy man thần cử động lần này ý đồ liền rất rõ ràng. Chính như Chu Minh Nhạc trước đó đoán như thế, chuyện không có lợi, man thần là sẽ không làm. Như thế cách làm ngược lại miễn cưỡng được xưng tụng là vẹn toàn đôi bên. Những cái kia bộ lạc đã thu hoạch được có thể thủ hộ bản thân bộ lạc tổ linh. Man thần thì mỗi chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ có một tia thần tính thu nhập. Tốt, a, nhiều như vậy man tộc phân bố tại cái này man hoang mang lên. Như vậy man thần đến cùng sẽ thu lấy bao nhiêu thần tính đâu? Cái này sợ rằng sẽ là một cái rất khổng lồ số lượng. Đương nhiên đoạn thời gian cần phải lấy 50 năm đến tính toán. Bằng không mà nói, những cái kia bộ lạc người chết trận không đủ nhiều, rất khó ngưng tụ ra tổ linh tới. Chỉ tiếc, cái này một tia chưa hoàn toàn thành hình thần tính bị chiến tranh vị diện thôn phệ. Tốt, a, nếu như thần tính thành hình, chỉ sợ vị kia man thần liền sẽ trực tiếp xuất hiện. Căn bản liền không khả năng rơi xuống trong tay mình. Nghĩ như vậy, Chu Minh Nhạc ngược lại là đối thần tính không hoàn chỉnh hơi có một chút an ủi. Nhưng vào lúc này, cái kia đồ đằng trụ bên trên bỗng nhiên dâng lên một cỗ hắn thấy không thể ngăn cản uy thế. Không được, Chu Minh Nhạc vô ý thức liền khu động lấy thượng cổ hồng long hướng phía chiến tranh vị diện tháp cao bay thẳng đi qua. Tuy nói đối cái này đột nhiên xuất hiện uy thế không có cụ thể nhận thức, nhưng hắn suy đoán hẳn là vị kia man thần Halenodi phát hiện thần tính bị người xoán lấy, cho nên giáng lâm. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc duy nhất có thể làm sự tình chính là trở lại chiến tranh vị diện trong tháp cao. Nếu như sự tình không ổn, như vậy trực tiếp chuyển vị rời khỏi hẳn là một cái lựa chọn tốt. Mà liền tại cái kia man thần khí tức từ đồ đằng trụ bên trên tiết lộ mà ra, quét ngang bốn phía thời điểm, những nguyên tố trưởng lão đó cũng tăng tốc đối đồ đằng trụ trấn áp. Đồng thời chiến tranh vị diện tháp cao cũng hướng phía dưới hung hăng ép một cái. Chấn động đến cái kia man thần khí tức hơi hướng vào phía trong co rụt lại. Rất tốt, bắt lấy thời cơ này. Thượng cổ hồng long xông vào tháp cao mở ra trong cửa lớn. Tại hai chân đạp ở tháp cao trên sàn nhà thời điểm, Chu Minh Nhạc viên kia nỗi lòng lo lắng lập tức lỏng xuống dưới. Không có cách nào, đối mặt một vị thần linh, còn không phải nông phu thần linh flo hóa thân yếu như vậy gà. Cái này áp lực tâm lý chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Nhưng ở có chiến tranh vị diện tháp cao bảo hộ về sau, Chu Minh Nhạc chiến có thể tiến, lui có thể trốn, cái này tâm lý trạng thái đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Bất quá ngay tại hắn vừa buông lỏng một hơi thời điểm, trong đầu lập tức liền vang lên chiến tranh vị diện thanh âm nhắc nhở. Đinh, tào ngộ thần linh chân thân giáng lâm, chiến tranh vị diện toàn lực trấn áp xác suất thành công chỉ là 13,1%. Thỉnh cầu chủ nhân lập tức làm ra lựa chọn. Đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, đinh đinh đinh, một hơi, chiến tranh vị diện liền cho Chu Minh Nhạc ba cái lựa chọn. 1, toàn lực trấn áp đồ đằng trụ, xác suất thành công 13,1%. Lại tại trấn áp sau khi thành công, cũng không khả năng ngăn chặn thần linh lại lần nữa hạ xuống khả năng. Mà thần linh lại lần nữa giáng lâm khả năng vì 88,7%. 2. Hướng bản vị diện cái khác dự lưu tọa độ địa điểm chuyển vị. Tại thần linh giáng lâm quấy nhiễu phía dưới, chuyển vị xác suất thành công vì 97,2%. Nhưng cũng không bài trừ thần linh giáng lâm về sau, truy tìm chuyển vị lưu lại vết tích, hắn khả năng vì 91,4%. 3. hướng bản vị diện bên ngoài hư không tiến hành thời không chuyển di. Tại thần linh giáng lâm quấy nhiễu phía dưới, thời không chuyển di xác suất thành công vì 73%. Thời không chuyển di về sau, thần linh truy tìm xác suất thành công chỉ là 9%. Nhưng ở vị diện bên ngoài trong hư không mê thất phương vị khả năng cao tới 59,6%. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.